có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, Tử Thần Công Kích Quy Tắc. Ngắn ngủi mở màn liền treo hai vị võ giả. Những người còn lại đều là tê cả da đầu. Toàn bộ co đầu rút cổ đến cố an thân sau. Lúc này, đây không tính là quá rộng dày sau lưng đối bọn hắn đến nói đã là duy nhất ỷ lại. Cố An Thủy Trung đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn lấy thiếu nữ hết thảy. Lúc trước ôn nhu xinh xắn thiếu nữ hiện tại nhìn lại liền giống một vị lạnh lùng vô tình đao phủ. Người sợ hãi sao? Thiếu nữ cái này lúc nhìn về phía Cố An, tựa hồ phát hiện cái này người quá bình tĩnh. Cố An bình tĩnh nhìn thiếu nữ. Cái này thân cao chỉ đến bụng mình thiếu nữ chính trực thẳng nhìn mình chằm chằm. Kia con ngươi xinh đẹp phía sau thâm tàng lấy vô hạn sát cơ. Cố An lắc đầu, ta không sợ. Thiếu nữ không tin, kia ngươi để ta sờ sờ ngươi trái tim nhìn xem hắn nhảy nhanh không nhanh. Cố An không có nói tiếp, mà là hỏi, kia ngươi có sợ hay không? Thiếu nữ hơi sững sờ, trầm mặc một lát, tựa hồ chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhẹ lay động đầu. Ta không sợ, Cố An lắc đầu. Ta không tin, người phía trước nói lừa đảo đều phải chết. Kia người phía trước khẳng định lừa qua người. Người khác hỏi ngươi có sợ hay không? Người nói không sợ, kỳ thực ngươi rất sợ hãi. Cho nên ngươi chết rồi. Nghe đến Cố An, thiếu nữ kia sắc mặt tái nhợt cái này nhất khắc thật giống càng thêm trắng nõn. Nàng thân thể về sau hơi hơi lùi lại một bước. Có chút tức giận nhìn lấy Cố An. Ngươi đừng quản ta. Ngươi dám để cho ta sờ sờ ngươi trái tim sao? Nhìn xem hắn khiêu động nhanh không nhanh. Cố An một mặt bình tĩnh. Ngươi đến, bất quá sau khi sờ xong liền đến phiên ta đến mò. Ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi đến cùng có sợ hay không. Sau lưng bàn tử nghe đến cái này lời nói, liền chen miệng nói. Đại lão, cái này ngực phẳng có cái gì tốt mò. Ta nhóm còn là nghĩ biện pháp trốn ra cái này chỗ đi. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, ta đều có thể cấp cho ngươi mò. Chấm ngoặc kép, Cố An liếc xéo bàn tử một mắt, không nói gì, thiếu nữ cái này lúc đi lên phía trước, cùng phía trước đồng dạng, tay nhỏ thả tại Cố An ngực bên trên. Nhưng mà, nàng nghe được chỉ là bình ổn yên tĩnh, tại bình thường bất quá tâm nhanh. Thiếu nữ một mặt chấn kinh nhìn lấy Cố An, điên cuồng lắc đầu, không có khả năng. Ngươi vì cái gì không sợ? Cố An phía sau võ giả vốn cho rằng thiếu nữ hội bóp nát hắn trái tim. Kết quả nhìn thấy màn này, lần lượt trợn to tròng mắt, kinh ngạc nhìn cái này đại lão. Thế mà thật không sợ. Cố An cười cười, đã mò xong, kia hiện tại đến phiên ta. Thiếu nữ một kinh, liền lui lại, ngươi không có khả năng không sợ. Ngươi chỉ là ẩn tàng tốt, chờ hắn đến. Người nhóm đều phải chết. Chấm ngoặc kép, hắn, tất cả mọi người nhướng mày. Vốn cho rằng cái này thiếu nữ liền là u linh thuyền tồn tại đáng sợ nhất. Kết quả đằng sau còn có cái hắn. Tựa hồ hưởng ứng thiếu nữ. Cả cái u linh thuyền đột nhiên lay động. Giống như bị sóng biển va chạm. Chỉ là u linh thuyền lúc này chính trôi nổi trên mặt biển. Bốn phía nước biển phi thường bình tĩnh. Đón lấy. Từng sợi hắc vụ từ u linh thuyền dâng lên. Không có ai biết cái này hắc vụ đến từ nơi đâu. Dần dần, trong khói đen xuất hiện một cái hình người hình dáng. Cái kia bị hắc vụ bao quấn người tựa hồ mặc một bộ hắc sắc áo dài. Hơi cúi đầu, hắc sắc liền mũ áo trên trán kéo đến rất dài. Che khuất hắn hơn phân nửa gương mặt. Người này quần áo nhìn qua thật quái dị. Thật giống không phải y phục. Tựa hồ là bản thể. Người cùng y phục là liền cùng nhau. Có võ giả lẩm bẩm một câu. Cũng nhận được cái khác người phụ hòa. Cố An cũng một mực tại đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân. Cái này người nhìn qua nhưng không giống lắm người. Vô cùng quái dị. Cái này lúc, hắc y nhân kia một mực thả ở sau lưng tay đột nhiên đưa ra ngoài. Tay bên trong nhiều hơn một thanh liêm đao. Liêm đao tại hắc vụ bên trong phát ra chói mắt hàn quang. Thấy cảnh này, có người kinh hô, chờ một chút, người nhóm hiện tại lại nhìn nó bộ dạng, giống hay không tử thần. Tử thần, trong lòng mọi người siết chặt, tỉ mỉ quan sát, một thân hắc sắc áo dài, cầm trong tay đoạt mệnh liêm đao, thân thể ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Cái này tạo hình xác thực liền là tử thần bộ dạng. Mấu chốt nhất là, bọn hắn phát hiện, cái này tử thần vẫn không có động thủ. Bọn hắn nội tâm đã dâng lên sợ hãi. Kia chủng khí thế bên trên cảm giác áp bách để bọn hắn không có một chút dũng khí phản kháng. Não hải bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Chạy khỏi nơi này. Có người thử nghiệm nhảy thuyền. Chỉ là đệ nhất võ giả nhảy xuống nước liền bị dưới đáy biển vô danh quái vật nuốt chửng về sau. Đằng sau liền rốt cuộc không người dám tiếp tục. Bọn hắn bắt đầu ở thuyền tìm kiếm lấy có thể che đậy thân hình đồ vật. Một bầy kiến hôi đều giải quyết không? Lưu ngươi tác dụng gì? Chấm ngoặc kép. Cái này lúc, kia tử thần mở miệng nói chuyện. Ngữ khí băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy thiếu nữ. Liền giống mùa đông hàn băng. Trong tay liêm đao đồng thời hướng lấy thiếu nữ mặc áo trắng kia vung đi. Thiếu nữ một mặt hoảng sợ nhìn lấy. Điên cuồng tránh né, nhưng là liêm đao thật giống như mọc ra mắt. Bất kể nàng như thế nào né tránh đều là phí công. Cuối cùng vẫn là thu cắt đi nàng sinh mệnh. Theo lấy một luồng hắc vụ tiêu tán. Ý vị lấy thiếu nữ đã chết đi. Vừa rồi dựa vào sức một mình liền để thuyền đám người không dám nhúc nhích thiếu nữ thế mà mới bị. Xuất hiện tử thần một đao mang đi. Một màn này. Để người sợ hãi. Cố An lặng lẽ nghĩ lên. Phía trước chính mình thật giống suy nghĩ lấy mình nếu là gặp đến tử thần. Không chỉ không sợ. Ngược lại dám tại đối phương đầu bên trên khiêu vũ. Thậm chí thuận tay mắng nó một câu xả bước. Cái này là báo ứng đến rồi. Thiếu nữ công kích quy tắc liền là sợ hãi. Kia cái này tử thần hội là cái gì? Thiếu nữ sinh tiền bởi vì sợ. Cho nên chết rồi. Kia tử thần phải chăng cũng là một dạng. Bọn hắn năng lực đều là bắt nguồn từ đối phương sợ hãi. Cố An lúc này lớn mật phỏng đoán. Cái này ngắn ngủi một lát, tử thần đã trôi nổi mà đến. Trong tay liêm đao một trận vung vẩy, trực tiếp thu cắt đi mấy đầu hoạt bát sinh mệnh. Thuyền bên trên võ giả kinh hoàng chạy trốn, tìm kiếm lấy ẩn thân vị trí. Cũng có cuống quýt bên trong nhảy vào hắc thủy bên trong. Thành hắc thủy sinh vật thức ăn, Cố An không nhúc nhích, đầu óc tại không ngừng tự hỏi. Tử vong đối chính mình đến nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không bằng dừng ở tại chỗ. Nhiều suy nghĩ tử thần sơ hở. Một đạo hắc ảnh lóe lên mà giây lát. Xuất hiện tại Cố An trước mặt. Tử thần kia cường đại lực áp bách cuốn tới. Hiển nhiên, Cố An là hắn tân mục tiêu. Hắc sắc liêm đao kẹp lấy âm thanh xé gió cắt tới. Hướng Cố An đầu lâu. Cố An không tránh không né. Ngẩng đầu, nhìn kỹ cái này thanh liêm đao. Toàn thân đen nhánh. Nhìn qua không giống như là vật thật, mà là một loại hắc vụ tổ chức thành hư hư thực thực tồn tại. Liêm đao huy động mà đến, lưu lại tại Cố An cổ không đến 1 cm vị trí. Lại chậm chạp không có rơi xuống, tử thần thanh âm cũng phát sinh biến hóa. Nhiều một tia nghi hoặc, người vì cái gì không sợ. Cố An có thể không có nhận là tử thần hội cái này hảo tâm. Trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này tử thần quy tắc cũng là cùng thiếu nữ đồng dạng? Chỉ cần ngươi không sợ liền không có việc gì. Có người lá gan rất lớn. Có người thì vì một ít chấp niệm hoặc là nhiệm vụ biểu hiện không sợ sinh tử. Có thể kia cũng là đủ loại nguyên nhân để bọn hắn từ bỏ sống lấy cơ hội. Trên thực tế, mỗi người sâu trong nội tâm, kia tiềm thức đều là sợ hãi tử vong. Không có người nghĩ chết. Cho nên không quản là thiếu nữ còn là tử thần, đều có thể bắt giữ tới ngươi trong tiềm thức e ngại. Thậm chí so ngươi chính mình còn càng thêm hiểu chính ngươi sợ hãi. Chỉ cần ngươi trong tiềm thức tồn tại sợ hãi, kia ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Cố An không giống nhau. Hắn trong tiềm thức là thật không sợ chết. Bởi vì tử vong với hắn mà nói kia không gọi tử vong. Mà là cùng uống nước ăn cơm đồng dạng. Cho nên. Hắn trong tiềm thức, không có sợ hãi, kia, tự nhiên là không có kích phát tử thần công kích quy tắc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.